Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1063, chương 1064, Đại Lão Khuê Phòng. Lam Tiểu Nghê mặt đầy mộng bức mà nhìn đột nhiên hưng phấn An Lâm. An Lâm không nói nhảm nữa, ngược lại không nhìn ra môn đạo gì đến. Bật hack là được, thần giám thuật. Chìa khóa vàng tin tức bắt đầu xuất hiện trong đầu. Một cái chìa khóa vàng có thể mở ra hạm trưởng nòng cốt buồng chìa khóa. An Lâm thần sắc sửng sốt một chút. Hạm trưởng nòng cốt buồng chìa khóa. Hạm trưởng không phải là vũ tinh giả sao? Vốn tưởng rằng là một tàng bảo chìa khóa. Kết quả ngươi nói cho ta biết nói đây là vũ tinh giả khuê phòng chìa khóa. An Lâm rất tức giận. Có một loại mơ mộng tan biến cảm giác. Vũ tinh giả khuê phòng đối với hắn mà nói có tác dụng chó gì a? Hắn đường đường một người đàn ông, vì bảo tàng cùng mơ mộng không ngừng tiến tới tu tiên giả, làm sao có thể lãng phí thời gian tại loại này buồn chán trong chuyện. Cái chìa khóa này với hắn mà nói không chỗ dùng chút nào. An Lâm xoay người rời đi. An Lâm lão đại, chúng ta bây giờ đi đâu đây? Lam Tiểu Nghê thấy vậy lập tức đuổi theo kịp. An Lâm nghiêm nghị nói, đi hạm trưởng nòng cốt buồng. Nói phải trái, chiến hạm phòng điều khiển cùng hạm trưởng nòng cốt buồng khoảng cách sẽ không quá xa. Bọn họ thật sự ở mảnh không gian này đều là chiến hạm trọng yếu nhất địa phương. Ngược lại cũng không có cụ thể phương hướng, liền mù mấy bà ở phụ cận đi dạo lung tung. Thật may, cái chiến hạm này lâu năm không tu sửa, cho dù không có năng lượng duy trì vận chuyển bình thường, cửa đóng chặt, nhưng tuyệt đại đa số môn cũng có thể dựa vào Lam Tiểu Nghê huyết mạch chi lực mở ra. Là, tinh hỏa chiến hạm ở vô chủ dưới tình huống, là công nhận linh ngư tộc dòng chính hậu bối. Lam Tiểu Nghê cũng vì vậy cuồng quét qua một lớp tồn tại cảm giác. Thấy An Lâm lão đại vào lúc này cũng phải dựa vào nàng lực lượng, không khỏi lại có chút thành tựu liền cảm. Bọn họ xuyên qua trên trăm phiến đặc thù hợp kim xây đại môn, rốt cuộc đã tới một cánh rất đặc biệt trước đại môn phương. Đại môn là hình nửa vòng tròn, bề ngoài nhìn thật giống như một mảnh màu đen tinh mạc, để cho nhân liếc mắt nhìn liền có một loại thật giống như muốn trầm luân với tinh mạc bên trong cảm giác. Để cho An Lâm mừng rỡ là môn lãnh đạo cao có một hàng kỳ lạ cổ văn, còn có hai cây quạt. Cổ văn hắn xem không hiểu, nhưng là cây quạt hắn biết a, đó không phải là vũ tinh giả cây quạt mà. Nơi này có phải hay không là chính là vũ tinh giả khuê phòng? An Lâm trở nên kích động. Lam Tiểu Nghê trắng An Lâm liếc mắt, lại đưa mắt nhìn sang cổ văn, gật đầu một cái, hẳn là một hàng kia linh ngư tộc cổ văn, biểu đạt ý tứ đại khái chính là vũ động tinh không chiêm tinh người. Vừa nói, nàng bắt đầu như dĩ vãng như thế, đem hai tay đặt vào ở trước cửa, huyết mạch chi lực phun ra, kết quả lần nào cũng đúng mở cửa phương thức. Bây giờ lại không phản ứng, Lam Tiểu Nghê có chút lúng túng. An Lâm lại cười đắc ý, ngay cả người cũng không mở được môn, cần thiết quyền hạn tất nhiên rất cao, xem ra là vũ tinh giả nòng cốt buồng rồi. Lúc này vẫn phải là dựa vào vật này a. Hắn đem chìa khóa vàng lấy ra, hướng bên cạnh cửa bên lỗ thủng cắm vào. Cửa mở ra, bất quá mở cửa phương thức có chút đặc biệt. Cuối cùng ở tinh mạc thượng đột nhiên đưa ra một cái miệng khổng lồ, đem An Lâm cùng Lam Tiểu Nghê một cái nuốt vào. An Lâm kinh hãi, Lam Tiểu Nghê hét lên. Hai người còn chưa hoàn toàn thả ra tâm tình, liền nặng nề té rơi trên mặt đất. An Lâm ngẩng đầu lên, thấy là một gian cực kỳ cổ kính nhà ở. Nền đá, hồng lũ bàn ghế, trên tường có thi từ họa quyển. Chạm hoa cửa sổ gỗ ngoài, có thể thấy một mảnh mênh mông kỳ lạ tinh không, đang dùng màu lam nhạt rèm che vây quanh trên giường. thật giống như còn ngồi ngay thẳng một bóng người. An Lâm cùng Lam Tiểu Nghê đồng thời thần kinh căng thẳng. Người trước đừng động, ta tới. An Lâm hưng phấn nói. Hắn rút ra thắng tà kiếm, đem màu xanh ra trời rèm che chém xuống. Theo rèm che chậm rãi bay xuống, một cái như giảo hoa chiếu thủy nữ tử tĩnh tọa ở giường dọc theo. Nhắm mắt, không có một con đường sống. Đuôi cá thủy rơi xuống mặt đất. Thật ra thì so sánh chết đi, nàng càng giống như một vị hơi nghỉ một chút mỹ cô gái tốt. Năm tháng lưu chuyển không biết bao nhiêu, lại không có ở trên người nàng lưu lại mảy may vết tích. Đây là vũ tinh giả nhục thân, nhìn so với đánh nhau thời điểm nàng muốn đẹp hơn. An Lâm không nhịn được thở dài nói, Lam Tiểu Nghê rất nghiêm túc nhắc nhở. An Lâm lão đại, ngươi tới nơi này là vì thưởng thức thi thể sao? Đừng quên làm chính sự. Bây giờ ta chính là ở làm chính sự a. Ngươi xem vị này vũ tinh giả, lại là ngồi chết đi. Còn như thế an tường, này quá kỳ quái, chẳng lẽ không giá trị cho chúng ta nghiên cứu sao? An Lâm phản bác, Lam Tiểu Nghê không nói lại hắn, bị tức địa bĩu môi ra. An Lâm lại đến gần vũ tinh giả thi thể, tử tế suy nghĩ, còn không nhịn được dùng ngón tay chọc chọc vũ tinh giả tinh xảo trắng nõn gương mặt. Có chút mát mẻ, nhưng không cứng rắn, thể xác cất giữ rất hoàn chỉnh, xem ra nàng là bị nào đó cực kỳ mạnh mẽ chú thuật. Lúc này mới sinh cơ đoạn tuyệt, An Lâm mở miệng phân tích nói, cấp thấp chú thuật nhằm vào thể xác, cao cấp chú thuật nhằm vào thần hồn, đỉnh cấp chú thuật nhằm vào từ nơi sâu xa nhân quả mệnh số. Tỷ như ta nguyền rủa ngươi cả đời xui xẻo. Này thật ra thì chính là cao cấp nhất chú thuật, ảnh hưởng là một cái sinh linh mệnh số, vô tích khả tìm, khó mà hóa giải. An Lâm hoàn toàn không nhìn ra vũ tinh giả là thế nào tử. Chỉ có thể đưa nàng nguyên nhân cái chết xếp loại với chú thuật. Có thể đối với một cái phản hư đỉnh phong đại năng hạ nguyên rùa, thực lực đối phương ít nhất cũng là hợp đạo trở lên chứ. Lam Tiểu Nghê có chút khẩn trương nói. An Lâm gật đầu một cái. Vũ tinh giả còn có tinh hỏa chiến hạm nơi tay, tầm thường hợp đạo cảnh còn chưa nhất định có thể làm gì được nàng. Động thủ ít nhất là hợp đạo cảnh trung cường giả, chỉ bất quá đến cái tầng thứ kia thực lực tồn tại, thật tưởng lộng tử vũ tinh giả trực tiếp đánh không đơn giản hơn sao? Ngươi xem một chút bây giờ, hạ nguyên rùa cũng không thể bảo hoàn toàn thành công đi. Vũ tinh giả còn có thể đem chính mình lực lượng chia nhỏ một bộ phận lưu thủ chiến hạm. Hoan thiên hỷ địa lấn phụ chúng ta đây. An Lâm hiển nhiên đối với lần này hiển nhiên tương đối có quán niệm. Đối mặt An Lâm nghi ngờ, Lam Tiểu Nghê đột nhiên có một cái lớn gan suy đoán. Đảo cũng không phải là không thể. Muốn là đối phương căn bản không đem vũ tinh giả nhìn ở trong mắt, thuộc về thấy ngứa mắt, tiện tay ném một cái chú thuật liền xong chuyện cái loại này. Không phải giải thích thông sao? An Lâm, ngoặc kép, vậy đối phương được ngon. Có chừng phản hư cảnh An Lâm lão đại châu như vậy bước chứ? Lam Tiểu Nghê nghiêm trang suy đoán nói, nói bậy gì nói thật. An Lâm mặt đầy vui vẻ yên tâm. Cái này tiểu đệ rất có mắt, hắn rất vui vẻ yên tâm. Về phần vị kia giết chết vũ tinh giả sinh linh, bọn họ còn không biết là ai, nhưng luôn cảm thấy không phải là cổ thiên ma thần. Cổ thiên ma thần thật trâu như vậy bước, cũng sẽ không bị hai đại tế ti liên thủ chém giết. An Lâm lại đi sờ qua một lần vũ tinh giả thi thể. Xúc cảm lại lạnh vừa mềm. Ân... Đây không phải là trọng điểm, hắn chỉ là muốn nhìn một chút có cái gì tốt bảo bối. Đáng tiếc vị này phản hư đỉnh phong đại lão, tùy tin mà ngay cả một món bảo vật đều không. Cuối cùng, Lam Tiểu Nghê đem vũ tinh giả thu nhập nạp giới, coi như trước là địch nhân. Vũ tinh giả giàu gì cũng là linh ngư tộc, vì bảo vệ tộc linh mà hy sinh đứng đầu đại năng. Nếu như nàng có thể hồi hải tâm cung, vẫn là quyết định hậu táng một phen vị này đại lão. Hai người chưa từ bỏ ý định, lại ở bên trong phòng lục lọi lên, luôn cảm thấy có thứ tốt các loại của bọn hắn, thật vất vả mới phát hiện ẩn núp đạo cụ chìa khóa vàng. Cũng không thể lấy đạt được một cụ đẹp đẽ thi thể là nhất chung kết cục chứ. Đây cũng quá thảm. Hai người trải qua một phen khổ cực lục soát, rốt cuộc tìm được một món tương đối đặc biệt vật phẩm. Đó là vũ tinh giả đi nhật ký, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.